Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1318. Chương 1318. Dường như đã xảy ra một ít vấn đề. Bốn sứ giả năng lượng cũng không nhiều. Nói làm liền làm, dựa theo tiểu Franklin yêu cầu. Chế tạo một cái quan tài sắt tài. Đem Galactus toàn bộ nhét vào. Sau đó ngoại bộ liên tiếp ba cái lớn vô cùng đường ống. Còn sót lại hơn 10 khỏa nhân tạo hàng tinh đi qua các loại khoa học kỹ thuật thủ đoạn sâu chuỗi. Lên, tiểu Franklin tìm kiếm ra máy vi tính sách tay của mình. Tỉ mỉ kiểm tra, cùng tiểu Rachel đem cha nói làm cố sự nghe bất đồng. Nàng gần như 100% mà nhớ kỹ Daisy nói qua mỗi một câu nói. Từ vũ trí sóng ban đến siêu huyền không gian, nàng toàn bộ nhớ kỹ, có thể bị nàng âm thầm vật ghi chép đều có thể xưng là vũ trụ bí ẩn rồi. Vô luận nào một khoản đều phức tạp, tối nghĩa khó hiểu tới cực điểm, cho dù sở hữu bốn chữ số chỉ số IQ có đôi khi cũng không hiểu nổi. Chỉ có thể nhớ kỹ chậm rãi nghiên cứu. Tiểu Franklin hiện tại đang đọc đoạn này ghi lại chính là cha ruột mệnh danh là lắng nghe vạn vật. Một cái kỹ năng, theo Papa nói là từ một người tên là cái gì ca ngươi. D. Roger nhân nơi đó lấy được linh cảm, đi qua tần suất và toàn bộ vũ trụ nói chuyện với nhau. Kỹ năng này có thể nắm giữ toàn bộ vũ trụ tần suất. Cũng ở một kích phía dưới, phá hủy một cái vũ trụ. Trước đây nói đoạn văn này thời điểm, đại Rachel đối với bộ phận sau cảm thấy rất hứng thú. Tựa hồ một mực cân nhắc làm sao phá hủy vũ trụ. Tiểu Franklin bất đồng, nàng chú ý là vạn vật tần suất khối này. Muốn sống lại Galactus liền phải tìm được hắn đặc thù tần suất. Chỉ có nắm giữ cơ sở này, mới có thể đàm luận sống lại sự tình, chế tạo một cái gió thổi không lọt lọ. Sau đó cầm năng lượng cứng rắn rót. Vậy khẳng định không được. Cứng rắn rót kết quả 100% sẽ biến thành một cái siêu cấp lựu đạn. Đem bút ký khép lại. Hết thảy tính toán đều trong đầu rất nhanh thành hình. Tính ra vài cái chữ số sau. Nàng khởi động phong kín trang bị. Đem Galactus na thân thể khổng lồ bỏ vào. Tần suất rất cao. Rơi chậm lại một lần. Có tràn ra. Không cần lo cho, tiếp tục duy trì nguyên dạng, đem những năng lượng này toàn bộ chuyển hóa. Không lưu, không có chút nào lưu. Tiểu Franklin thông qua hiện trường lưu lại thiết bị, liên tục đem 9 viên nhân tạo hàng tinh năng lượng dựa theo riêng tần suất đưa vào Galactus. Trong cơ thể, chuyển hóa hiệu suất có điểm thấp, nàng không thể không tự mình ra trận. Dựa vào lấy dị năng của mình gánh chịu một bộ phận hấp thu cùng chuyển hóa công tác. Tính toán không thành vấn đề. Năng lượng cũng đủ sự dư thừa. Ở tiểu Franklin liên tục rút lấy 11 khỏa nhân tạo hàng tinh năng lượng sau. Rốt cục có biến hóa. Sinh tồn. Ta vì sao vẫn như cũ còn sống trên thế giới này. Như sấm vậy thanh âm từ phong kín trang bị bên trong truyền ra. Trên mặt mấy người đều mang sắc mặt vui mừng. Chỉ có tiểu Franklin nhíu chặt lông mày. Dường như có chỗ nào không đúng. Ta nằm mộng. Ta mộng thấy rất nhiều đét rất lâu tinh cầu. Chúng nó đều đã từng là thức ăn của ta. Ta mộng thấy ngày xưa bóng ma. Sinh tồn cũng không phải là ta duy nhất động lực. Cần cải biến. Ngoặc kép. Trong bóng tối ẩn chứa vật chất mới. Chúng nó từ không khí trầm lặng trong nham thạch tán phát ra. Ta muốn đã tỉnh, ta nhìn thấy cái vật kia. Đó là, na là sinh mệnh, chỉ thấy phong kín trang bị chỗ xuất hiện một đạo to lớn vết rạn. Sau đó chính là một thanh âm vang lên triệt nửa vũ trụ ầm vang. Tiểu Franklin cùng nuốt muội, tứ sứ giả mỗi người phòng ngự. Không nghĩ tới lần này bạo tạc cũng không mãnh liệt. Thậm chí có thể nói là sấm to mưa nhỏ, như là gió mát phất qua mặt thông thường. Mấy người chỉ cảm thấy tựa hồ có một trận gió từ trước mắt mình xẹt qua. sau đó liền không có bất kỳ dị thường. Galactus từ phong kín trang bị bên trong đi ra, mấy người nhịn không được một tràng thốt lên. Bọn họ phát hiện mình quen thuộc Galactus thay đổi, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, tướng mạo không thay đổi. Nathan từ trước vũ trụ mang tới khôi giáp cũng không còn thay đổi. Thay đổi là bên trong chất, thay đổi là nhan sắc. Trước kia tử sắc khôi giáp biến thành kim sắc, vô số nồng nặc tới cực điểm năng lượng màu vàng óng tại hắn bên ngoài thân hiện lên. Nguyên bản điên cuồng bị lý trí thay thế. Hắn nhìn thoáng qua bộ hạ cùng nữ nhi, cùng với nữ nhi bằng hữu, ta rất khỏe, phi thường tốt, ta tìm được mới sứ mệnh, cảm tạ trợ giúp của các ngươi. Galactus sẽ không tái xuất hiện rồi. Ta bây giờ là sinh mệnh giao phó giả. Hắn không riêng gì nói một chút. Hắn vẫn làm như thế. Chỉ thấy trước kia Galactus. Bây giờ sinh mệnh giao phó giả cứu chữa hết thảy phiêu phù ở trong vũ trụ Seer người. Sau đó bay đến đã nửa hủy Seer chủ tinh chân đai lơ phía trên. Hai tay của hắn phát sinh từng đạo kim quang. Toàn bộ sống lại không được khả năng. Thế nhưng viên này nhân tạo chủ tinh na dường như phế tích vậy, hoàn cảnh lại chiếm được thay đổi. Long trời lỡ đất, nhân tạo tinh cầu cuối cùng là nhân tạo. Vô luận thiết kế lại như thế nào xảo diệu, lại như thế nào khoa học, chung quy so với tự nhiên đản sanh tinh cầu kém một ít gì đó. Nhân tạo tinh cầu một vòng trừ một vòng thiết kế tuy đẹp đến cực hạn. Đối với hoàn cảnh tỷ lệ lợi dụng hợp lý đến rồi cực hạn. Đối với các loại tự nhiên báo động trước cũng tận thiện tận mỹ. Đối mặt thiên nhiên, bọn họ có đếm không hết khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Thế nhưng trên đời này liền không tồn tại thập toàn thập mỹ đồ đạc. Nhân tạo tinh cầu lần này Abraza chi chiến. Tại loại này đột nhiên bùng nổ tai kiếp trước mặt phi thường yếu đuối. Giống như bài domino giống nhau, một cái phân đoạn xảy ra vấn đề đó chính là toàn bộ hủy. Hiện tại sinh mệnh giao phó giả cho viên tinh cầu này mới định nghĩa. Tinh cầu bản chất không thay đổi, nhưng hoàn cảnh đã biến thành môi trường tự nhiên, tựa như một viên toàn bộ Nova cầu giống nhau. Gặp lại sau, các bạn thân mến, các người cùng sinh mệnh cũng không phải là người cùng một đường. Ta muốn đi tìm mới sứ giả. Sinh mệnh giao phó giả đối với mình trước sứ giả cùng nữ nhi nói một câu nói. Sau đó, đi. Stardust đám người hai mặt nhìn nhau. Đây là ý gì? Lão đại làm sao không cần chúng ta nữa? Bọn họ không thể không nhìn về phía tiểu Franklin. Trước người không phải lời thề son sắt nói có thể cứu sống sao? Như bây giờ coi là cứu sống sao? Cái này, luôn luôn trí tuệ vững vàng tiểu Franklin có điểm mộng. Nàng học cha dáng vẻ gãi gãi khuôn mặt. Mình sống lại quá thành công. Thành công đến rồi một cái khác cực đoan. Kế của mình coi là cũng không có vấn đề à. Rốt cuộc là làm sao thay đổi thành như vậy đâu. Chẳng lẽ là cha ruột không đáng tin cậy thuộc tính di chuyển cho mình. Không biết nhà mình tam nha đầu oán thầm. Daisy tìm sức của chín châu hai hổ rốt cục lần thứ 19 đuổi kịp Molecule Man. Bình hành vũ trụ, túi tiền không gian, các loại phụ không gian, siêu lưu không gian, địa ngục, thiên đường, Christian Cosmos, trung tính không gian. Cái này một trận truy đem Daisy mệt đến ngất ngư. Bây giờ ở Marvel vũ trụ cơ bản không ai chọc giận nàng. Nàng đi đâu đều được. Không thấy được ánh sáng Molecule Man sẽ rất khó bị. Daisy có thể tốc độ cao nhất truy kích. Hắn phải áp chế thực lực của chính mình. Lão đầu, ta thực sự là tới tìm ngươi hợp tác. Ngươi nếu như chạy nữa, bị đám kia Captain Britain phát hiện ta cũng sẽ không giúp ngươi che đậy. 10 cái Captain Britain cầm 10 chuôi Excalibur bay ra ngoài là cái gì sức mạnh? Ngay cả Daisy giật nảy mình, đừng nói chạy tán loạn khắp nơi Molecule Man rồi. Captain Britain có thể không sợ, nhưng là phía sau bọn họ Roma nữ sĩ đâu? Lui về phía sau nữa Merlin lão đầu đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.